cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sát bị dằn vặt quá, hắn quyền ở mình bản thể bên cạnh, thử rất nhiều phương pháp, cũng không có biện pháp đem mình từ nơi này ngu xuẩn mèo trên người lộng trở lại. Thì ra thân thể Lý Đi Thân là đường đường một đại tướng quân, hắn thật là càng sống ngày uất ức còn nhỏ lúc. Theo chỗ đó lúc đi ra, hắn liền phát thệ, nhất định phải đem nữ nhân kia thêm ở trên người mình, còn nguyên trả lại. Nhưng hôm nay xem ra, hắn tựa hồ cách này cái mục tiêu càng phát ra xa vời. Một bước sai, từng bước sai, chiêu chọc tới người kia, quả thực đó là hắn cả đời trong, lớn nhất sai. Đột nhiên, bên cạnh rơi xuống một cây bóng, cao gầy thon dài, trên người mang một cỗ hương khí ẻo lả, không cần ngẩng đầu cũng có thể biết là ai. Người nếu nghĩ đến nhục nhã ta, đại cũng không tất. La Sát trong lòng bực mình, hoàn toàn không muốn ôn tồn phản ứng hắn. Lam Tranh thản nhiên nói, Nga, tốt lắm, ta đi trở về. La Sát, tiếng bước chân kia thật thật muốn đi xa, La Sát nhịn không được nhảy dựng lên, ác lý ác khí kêu ở hắn. Người muốn đi thần giới, Lam Tranh nhíu mày quay đầu, là thì thế nào, người rốt cuộc là ai? La Sát hí mắt. Ngươi là tu la giới phi la thân vương, ta mới nguyện ý theo cùng ngươi, nhưng ngươi nếu thần giới tới gian tế, ta chắc chắn sẽ liều mạng cùng ngươi đấu đi xuống. Hắn là tu la giới người, tu la giới cùng thần giới không đội trời chung, dù cho phi la là kẻ mạnh, hắn lại định sẽ không ngốc đến đi bảo vệ một vị thần giới người. Lam Tranh cười tà khí, Nga, ngươi thật ra rất có cốt khí, vậy ngươi đến tột cùng là phi la thân vương, vẫn là cái khác thân phận gì? La Sát gắt gao theo dõi hắn, ta là phi la thân vương. Lam Tranh nghĩ nghĩ, nhưng ta cũng cùng thần giới có liên quan. La Sát hiển nhiên không nghĩ đến hắn sẽ thực sự trả lời, nhất thời cũng có chút sững sờ, chỉ là này trả lời bao hàm nhiều lắm loại phỏng đoán. Hắn buồn thanh nói, đây là ý gì? Chính là người thế nào cũng không nghĩ ra cái loại này ý tứ. Có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải là kiện chuyện tốt. Ngươi làm tốt ngươi phải làm việc làm, ta liền sẽ không bạc đãi ngươi. Lam Tranh yếu ớt cười, tràn ngập khí tức mang theo như có như không sát ý, thờ ơ, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. La Sát cắn răng, vẫn là nén giận nói, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ngươi đã là phi la thân vương, ta sẽ gặp đi theo thân là phi la thân vương thân phận ngươi, mà cũng xin ngươi đem của ta linh thể thả về, ta đã đáp ứng làm của ngươi hộ vệ, sẽ gặp thể sống chết bảo vệ ngươi an nguy. Này bộ dáng, cái gì cũng không làm được. Lam Tranh cho giỏi tâm lấy làm ra một bộ cô gái ngẫu thân thể người nói. Nữ nhân cùng mèo, người chọn một. La Sát, hắn phát điên, đây là cái lựa chọn gì? Lam Tranh chưa kịp trả lời, rất xa liền thấy Khuynh Anh từ trong phòng chạy ra. Nàng đem tóc màu hoàng kim cao cao bó cái đuôi ngựa, trong tay còn cầm một viên chuông, ở trống trải thạch bích giữa, hoảng leng ca leng keng tác vang. Ở sư phụ trong dương tìm được, thoạt nhìn rất sấn a miêu. Khuynh Anh vù vù chạy tới, tuyệt không chú ý mình cấp La Sát tùy ý thủ tên. Lam Tranh nhẹ nhàng cười, nàng ôm vào trong lòng, thuận tay tiếp được chuông, lại qua tay mang ở trên cổ của nàng, sau đó cúi đầu ở bên tai nàng nói mấy câu. Cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn liền đằng đỏ, kén khởi nắm tay liền đuổi theo hắn đánh. Mà La Sát lăng ở một bên, ở Lam Tranh trong mắt, phát hiện trước nay chưa có ôn nhu cùng sủng nịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cô gái sán lạn miệng cười, nhưng cũng chỉ đối như vậy một người nở rộ. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút ê ẩm chướng chướng, hắn tựa hồ có chút hiểu phi la vì sao chỉ cho hắn hai loại lựa chọn này, lại nhớ lại mình đối đãi A Anh các loại hành vi. Hắn là sợ mình cùng hắn cướp nữ nhân, thì ra hắn cũng lại sợ thời gian. La Sát đối với mình phát hiện nhược điểm của đối phương một chuyện, lại như thế nào cũng cao hứng không nổi. Có thứ gì đó còn đang nảy mầm, liền bị bóp nát. Mèo mễ rất thất lạc, nhìn của mình mèo bắt, lại nhìn một chút trước mắt vậy đối với Bích Nhân, phát hiện mình nhân sinh trong tựa hồ thiếu hụt cái gì, làm cho hắn vô cùng phiền muộn. Cách chương.